Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 199, 199, người mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại xuất hiện ở trên núi thời điểm Trần Tử Lâm bọn người là một mặt mộng bức. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ. Lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính là đột nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ quái. Chỗ kia nhìn qua giống như là một tòa đảo. Ở trên đảo có không ít cây ăn quả. Tại đảo chu vi đều là nước biển. Trong nước còn có các loại tôm cá cua. Những người này đều là bị giam giữ có một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này thật sự là ăn không ăn được, có ngủ hay không tốt. Thình lình xuất hiện nhiều như vậy ăn ngon. Cái này ai có thể chịu nổi. Ăn ngon đã đưa đến trước mắt. Kia không ăn chẳng phải là ngốc. Lại nói, coi như nơi này gặp nguy hiểm. Bọn hắn cũng tình nguyện làm quỷ chết no. Đám người nhóm lửa, bắt cá, tại phối hợp lẫn nhau phía dưới. Rốt cục ăn một bữa khó được mỹ vị. Mặc dù cái gì gia vị cũng không có. Bất quá nơi này tôm cá cua, tự mang một cỗ trong veo. Một điểm mùi tanh đều không có. Dù là cái gì đồ gia vị cũng không thả. Vô luận là làm thành đâm thân vẫn là cứ như vậy nướng đến ăn cũng là cực phẩm mỹ vị. Đợi đến tất cả mọi người ăn uống no đủ, đang muốn tìm địa phương nằm xuống nghỉ một lát, bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở đi đến tòa kia thần bí đảo nhỏ trước trên đỉnh núi. Chuyện ra sao à, thế nào lại trở về? Chúng ta tại sao lại trở về? Mấy cái kia tu sĩ còn ở đó hay không? Sẽ không còn muốn hiến tế chúng ta đi. Ở nơi đó đâu? Ta nhìn thấy bọn hắn đổ vào bên kia. Cũng không biết chết hay không? Đi một chút, đi xem một chút, nhìn cái gì vậy a? Thừa dịp hiện tại mau trốn quan trọng. Không trốn nữa nếu là bọn hắn tỉnh, chúng ta coi như đi không được rồi. Đúng đúng, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Kiều An nhìn xem cãi nhau lấy muốn chạy trốn một đám người. Cảm giác đầu đau, Phong Thanh Yến, nhanh tẩy đi bọn hắn tiến vào phù thế kính ký ức. Không thể để cho bọn hắn đối đặc biệt điều đình nói ra phù thế kính sự tình. Kiều An Bạch lấy khuôn mặt nhỏ đối Phong Thanh Yến nói. Yên tâm đi tỷ, ta cái này đem bọn hắn tiến vào phù thế kính ký ức xóa đi. Phục trang đẹp đẽ cái gương nhỏ xuất hiện lần nữa. Kính chỉ riêng những nơi đi qua. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Sau đó từng cái ngã trên mặt đất. Giống như là ngủ thiếp đi. Một phút sau, những người này một cái tiếp một cái tỉnh lại. Phong Thanh Yến hợp thời xuất hiện, biểu thị mình đã giải quyết tà tu xài trưởng lão. Hiện tại liền mang theo bọn hắn xuống núi, tìm nơi nương tựa cảnh sát thúc thúc. Nghe nói được cứu, lại thêm lại thấy được xài trưởng lão bọn người sống chết không rõ đổ vào nơi đó. Đám người tất nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Cứ như vậy, Kiều An Hòa Phong Thanh Yến mang theo chừng 100 người. Trùng trùng điệp điệp xuống núi. Đi tại hạ núi trên đường. Trần Tử Lâm bùi ngùi mãi thôi. Tử Lâm, chúng ta được cứu được cứu. Tiết San San cùng Trần Tử Lâm tay nắm tay. Trên đường đi hưng phấn một mực lẩm bẩm cùng một câu nói. Vâng vâng vâng, chúng ta được cứu. Chúng ta được cứu. Lập tức liền có thể về nhà. Trần Tử Lâm mỉm cười. Ánh mắt bên trong cũng có được vẻ chờ mong cùng đối tương lai sinh hoạt hướng tới. Đột nhiên, Trần Tử Lâm cau mũi một cái. Nàng dùng sức tại Tiết San San trên thân hít hai cái khí. Làm gì phải nỉ Lâm? Người đừng ngửi, ta biết mình hai tháng không có tắm rửa. Khẳng định rất thối. Tiết San San ngượng ngùng nghiêng người tránh đi. Không phải, ta nghe được trên người ngươi giống như có cá nướng hương vị. Cũng là bởi vì không tin mình sẽ tại bọn hắn đám người này trên thân nghe được cá nướng vị. Nàng mới có thể lại dùng sức hút mấy miệng. Tiết San San nghe vậy bật cười. Là ngươi quá muốn ăn cá nướng đi. Chờ chúng ta sau khi trở về, ta cùng ngươi đi ăn đủ. Nói đến cá nướng nàng cũng muốn ăn. Bất quá nàng hiện tại càng muốn ăn hơn mụ mụ làm thịt kho tàu. Mụ mụ làm thịt kho tàu mềm mềm nhu nhu. Không có chút nào dính. Siêu ngon. Không phải. Vốn định giải thích hai câu. Nhưng nàng phát hiện trừ mình ra, những người khác giống như cũng không nghe được bất luận cái gì hương vị. Chẳng lẽ nói thật sự là mình quá muốn ăn cá nướng? Trần Tử Lâm nhịn không được bản thân hoài nghi. Cũng may có thể về nhà hưng phấn sức lực còn không có qua đi. Trần Tử Lâm cũng không có quá mức xoắn suýt cá nướng vấn đề này. Giờ khắc này ở dưới núi, Diêu Mộng Hàm cảm thấy trước nay chưa từng có bất an. Mộng Hàm, ngươi làm sao? Có phải là không thoải mái hay không a? Trần Vũ Thi cùng Diêu Mộng Hàm từ nhỏ liền nhận biết. Bởi vì muốn lấy lòng đối phương, nàng thật tốn không ít thời gian đi nghiên cứu Diêu Mộng Hàm các loại quen thuộc. Tỷ như hiện tại, Diêu Mộng Hàm mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, nàng lại rõ ràng cảm giác được Diêu Mộng Hàm giờ phút này là lạ. Ta không sao, chính là đột nhiên có chút bất an. Người theo giúp ta qua bên kia đi một chút có được hay không? Diêu Mộng Hàm lắc đầu nói. Ta đưa ngươi đi Mộng Hàm. Vũ Thi ngươi ngồi. Ta bồi Mộng Hàm. Chu Minh Thành vốn là ngồi tại Diêu Mộng Hàm bên người. Nghe xong Diêu Mộng Hàm muốn đi đi một chút. Thân là bạn trai kiêm vị hôn phu, đương nhiên phải muốn đi theo mới được. Không cần, có Vũ Thi bồi tiếp ta là được rồi. Trong lòng nàng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng. Nàng bây giờ nhưng không có tâm tình đến ứng phó Chu Minh Thành. Nhưng hai người các ngươi nữ hài tử, ta làm sao yên tâm được? Chu Minh Thành có chút muốn cùng Diêu Mộng Hàm một mình. Từ khi đi vào Phong Môn thôn, giữa bọn hắn một mình cơ hội liền không nhiều. Khó được có cơ hội một mình, hắn tất nhiên là không nghĩ bỏ qua. Ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Vũ Thi trên thân đều mang phong ca cho chúng ta phù đâu. Coi như gặp được cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng không sợ. Lại nói chúng ta cũng sẽ không đi quá xa. Ngay tại kề bên này đi dạo, không có nguy hiểm. Tại Diêu Mộng Hàm hảo ngôn khuyên bảo phía dưới, Chu Minh Thành rốt cục từ bỏ đi theo Diêu Mộng Hàm cùng đi đi một chút ý nghĩ. Hai nữ sinh hất ra những nam sinh kia, hai người tay trong tay đi trên một con đường nhỏ hẻo lánh. Mộng Hàm, nếu không chúng ta trở về đi, người cũng không sợ sao? Nơi này âm trầm, quái dọa người. Trần Vũ Thi là thật không muốn cùng Diêu Mộng Hàm đi ra tản bộ. Liền một cái rách nát quỷ thôn, còn tán cái gì bước a? Hết lần này tới lần khác nàng lại không dám đắc tội Diêu Mộng Hàm. Cho nên nói đầu năm nay muốn làm một cái hợp cách khuê mật thật quá khó. Nhất là giống nàng dạng này, địa vị không bình đẳng, chỉ có thể lấy lòng một phương khác. Vậy thì càng khó khăn. Nàng không dám cự tuyệt Diêu Mộng Hàm bất kỳ yêu cầu gì. Nếu cự tuyệt, đoạn này nhựa plastic khuê mật tình liền có khả năng chấm dứt. Nghĩ đến mình từ nhỏ đến lớn đủ loại không dễ, Trần Vũ Thi ở trong lòng vì chính mình chảy xuống một thanh lòng chua xót nước mắt. Có cái gì tốt sợ hãi? Trên người ta mang theo hộ thân phù cũng không chỉ một cái. Trông thấy bên này tay xuyên không có, là Tịnh An chùa Bình Nghi sư thái đưa cho ta. Đây chính là tại Phật Tiền từng khai quang, lại thêm phong ca đưa phù. Ngươi cho rằng còn có cái gì quỷ có thể bị thương chúng ta? Đã muốn tới Phong Môn thôn, nàng khẳng định liền làm đủ chuẩn bị. Giống bên này tay xuyên, thế nhưng là nhà bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn đi Bình Nghi sư thái nơi đó cầu đến. Nếu không phải nhà bọn hắn tổ tiên cùng Tịnh An chùa quan hệ, Bình Nghi sư thái cũng không thấy sẽ cam lòng bên này tay xuyên. Tịnh An chùa Bình Nghi sư thái, nghe nói Bình Nghi sư thái tại tu giới cũng là khó lường đại nhân vật. Mộng Hàm ngươi thật là không tầm thường, thế mà có thể bị Bình Nghi sư thái coi trọng như vậy. Trần Vũ Thi một mặt ghen tị nói. Tấu chương xong, cách chương.